Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, chương 758, chuẩn bị động thủ. Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, hồi tưởng phi thăng thần giới vạn năm thời gian. Hắn đã là đứng ở thần giới đỉnh phong. Dưới mắt ngoại trừ thần đế, hắn tại Tử Vi thần giới địa vị chính là tôn quý nhất. Thậm chí Tống Trung Quân, Chu Vô Cực những này uy tín lâu năm thần đế đệ tử gặp được hắn cũng muốn tránh đi phong mang. Mà những cái kia thần tôn cũng muốn dựa vào hơi thở của hắn. Có thể nói ngoại trừ còn không có một cái đại nghĩa danh phận. Hắn đã trở thành hiện nay Tử Vi thần giới bên trong thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Cũng chỉ thiếu kém một cái đại nghĩa danh phận. Tần Đình hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, bỗng nhiên mỉm cười, đứng dậy ly khai đại điện. Đại điện bên ngoài, đứng hầu rất nhiều thần ma thấy được Tần Đình xuất quan. Nhao nhao hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, cung nghênh quân hầu xuất quan. Thần sắc cung kính đến cực điểm, tràn đầy vô cùng vẻ kính sợ. Tần Đình hiện tại mặc dù không hỏi qua Tần Thần Hầu phủ sự vụ lớn nhỏ, những năm gần đây một mực vững vàng phía sau màn, nhưng là hắn chính là Tần Thần Hầu phủ chi chủ, tại Tần Thần Hầu phủ thượng hạ trong lòng, là chí cao vô thượng tồn tại. Tần Đình nhìn qua một mặt kính úy dưới trướng thần ma, thản nhiên nói, tiên đại tổng quản, nhị tổng quản. Mặc dù Tần Đình lời nói ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng, nhường vị kia thần nhân run lên trong lòng, vội vàng gật đầu nói phải, vội vàng rời đi, đi tìm Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U đi. Sau một lát, Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U thần sắc vội vàng, cùng nhau đi vào đại điện, nhìn qua một mặt lạnh nhạt Tần Đình, vội vàng bái nói, cung nghênh quân hầu xuất quan. Dưới mắt Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U chính là Tần Thần Hầu phủ đại tổng quản cùng nhị tổng quản. Sự vụ bận rộn, cho nên Tần Đình sau khi xuất quan cũng là không nhìn thấy bọn hắn. Nhìn qua một mặt cung kính hai đại tâm phúc, Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, không cần đa lễ. Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U lúc này mới đứng dậy, nhìn qua Tần Đình, bỗng nhiên thân thể chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra một tia phát ra từ nội tâm kính sợ thần phục chi sắc. Mặc dù Tần Đình tướng mạo chưa biến, nhưng lại là tản ra một cỗ thâm trầm đế uy, tràn ngập trong đại điện. Trên người Tần Đình, Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U thấy được một tia thần đế cái bóng, giống như một tôn tân sinh thần đế, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, chúc mừng quân hầu thực lực đại tiến. Đối với bọn hắn tới nói, có thể nói một thân vinh nhục giai hệ tại Tần Đình trên thân. Bùi Nguyên Khải cùng Nhiếp U hiện tại bất quá là chân thần mà thôi, nhưng là những cái kia linh thần thần chủ nhìn thấy bọn hắn đều muốn cực kỳ cung kính. Đây hết thảy đều là Tần Đình mang cho bọn hắn. Tần Đình thực lực càng mạnh, bọn hắn thì càng cao hứng. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, chỉ là hỏi, cái này trăm năm thần giới nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Bùi Nguyên Hiện tinh tế suy tư một lát, lắc đầu nói, quân hầu, cái này trăm năm cũng không có bao nhiêu đại sự phát sinh. Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, khẽ gật đầu, trăm năm thời gian đối với phàm nhân mà nói là một đoạn kéo dài tuế nguyệt, nhưng là đối với thần linh tới nói lại chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt. Không có đại sự phát sinh, cũng là như thường. Nhiếp U lại là nói, bất quá Tống Cung cùng Chu Cung hai vị kia lại là hơi có chút không an phận. Tần Đình mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, thản nhiên nói, ta vị kia hai vị sư huynh lại làm ra chuyện gì? Nhiếp U cúi đầu, cung kính nói, Tống Cung cùng Chu Cung hai vị kia những năm này vẫn luôn là hướng phía thần đế bệ hạ xum xoe, muốn đòi lại thần đế niềm vui. Mặt khác bọn hắn còn thừa dịp quân hầu bế quan thời điểm, bắt đầu tiếp xúc thần đình bên trong một chút cổ lão tồn tại. Tần Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, xem ra Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Còn muốn lấy có thể xoay người, nhất chuyển xu hướng suy tàn. Dưới mắt, cũng là thời điểm nhường hắn hai vị này sư huynh. triệt để thất thế. Tống Trung Quân lớn nhất vốn liếng ngoại trừ thần đế coi trọng, cũng chính là phía sau hắn Tống Thị Nhất Tộc. Tống Thị Nhất Tộc dựa vào Tống Trung Quân năm đó tại thần đình địa vị, phát triển cấp tốc, bây giờ đã là có được hơn vạn tôn thần linh quái vật khổng lồ. Mà là Tống Thị Nhất Tộc chính là Tống Trung Quân thân tộc. Năm đó thần giới hạo kiếp thời điểm, tần đình cũng là không có nhằm vào Tống Thị Nhất Tộc mua. Đến mức Tống Thị Nhất Tộc cũng không nhận tổn thất quá lớn. Chỉ cần thanh Tống Thị Nhất Tộc triệt để hủy đi, như vậy Tống Trung Quân liền thành triệt để người cô đơn. Rốt cuộc lật người không nổi. Mà Chu Vô Cực phía sau, thì là đứng đấy vị kia cáo già phải thần tướng. Phải thần tướng chính là một vị thần tôn, chấp trưởng thần đình đại quyền số trăm vạn năm, môn sinh cố lại nhiều vô số kể, đích thật là khó đối phó. Nhưng là thần đình cũng không chỉ có một vị thần tướng, còn có một vị tư cách già hơn tả thần tướng. Tần đình thế nhưng là biết rõ, tả thần tướng cùng phải thần tướng, không thể nào đối phó a. PS, tôn cầu đã sử dụng hết, hiện tại là hiện viết hiện phát. Nhưng là trước đó thiếu vẫn là sẽ bù lại. Vẫn như cũ là mỗi ngày 4 canh. Nhưng là khả năng thả ra thời gian sẽ muộn một điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.